Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, mục đón gió thương pháp chuẩn, trực giác cường, đối nguy hiểm tiếp cận cũng tương đối nhạy bén, hắn nhắc tới 200% tinh thần, độ cao khẩn trương ở sương mù dày đặc bên trong đi trước. Trong tay thương thỉnh thoảng vang lên 1-2 tiếng, mỗi một phát viên đạn đều sẽ chuẩn xác đánh trúng sâu, cũng đem này đánh lui. Không biết vì sao, Trương Nghiên tổng cảm thấy hiện tại bên ngoài sâu tựa hồ biến yếu một ít. Không có vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy, có công kích tính. Hiện tại sâu, chỉ cần bị một chút ít thương, liền sẽ lập tức chạy trốn, không hề cùng người chiến đấu. Như vậy tuy rằng an toàn, nhưng đối Trương Nghiên tới nói lại là cái phiền toái. Nàng rất khó lại được đến trùng hẹp, đuổi giết sâu so với bị động phản kích muốn mệt một ít. Hơn nữa mục đón gió ở đây, nàng cũng không thể ném xuống hắn một người tùy ý đuổi theo giết những cái đó sâu. Trên đường trở về, tuy rằng bởi vì sâu nhóm sức chiến đấu biến yếu, an toàn được đến bảo đảm, nhưng Trương Nghiên chỉ đạt được 15 cái tinh hạch, gần đây thời điểm thiếu rất nhiều. Trên đường sâu số lượng cũng biến thiếu một ít, ngược lại làm Trương Nghiên ẩn ẩn có chút sầu lo cả Mani tổng cảm thấy. Tình huống này không phải cái gì chuyện tốt. Áo rượu ngon cửa hàng lầu 4, 403 phòng bên cửa sổ. La Phương Bắc rất có hứng thú nhìn Trương Nghiên cùng mục đón gió một đường giết qua tới. Trong tay ký họa bổn thượng đã rậm rạp vẽ mười mấy người thể động tác sơ đồ phác thảo. Họa người trên như cũ là Trương Nghiên. Đường cong qua loa, ngũ quan mơ hồ, nhưng đối Trương Nghiên trên người những cái đó sâu đặc thù hắn lại họa phá lệ nghiêm túc. Có nàng chuẩn bị chiến tranh bộ dáng, có nàng phòng thủ bộ dáng, có nàng tiến công bộ dáng, còn có nàng tìm được trùng hẹc sau. Đối với trùng hẹc hơi hơi mỉm cười bộ dáng, ở sương mù dày đặc chung, khoảng cách Trương Nghiên chỉ có 3 mét mục đón gió nhìn không tới Trương Nghiên động tác nhỏ. Đương Trương Nghiên trở lại khách sạn phụ cận khi, nàng phát hiện chính mình dị năng năng lượng không đủ, lặng lẽ cầm cái trùng hẹc nhét vào trong miệng, này hết thảy quá trình. Đều bị La Phương Bắc này đôi mắt bắt giữ tới rồi. Hắn rõ ràng nhìn đến, ở cắn nuốt trùng hẹc phía trước, Trương Nghiên mắt kép cùng trường đao đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ngay cả cánh cũng trở nên u ám, tràn ngập nếp uốn, mà đương một quả trùng hẹc ăn vào, Trương Nghiên trên người sâu đặc thù liền lại khôi phục tới rồi trạng thái khỏe mạnh nhất. Kết hợp phía trước quan sát, La Phương Bắc cơ hồ có thể xác định Trương Nghiên dị năng là như thế nào đạt được. La Miêu Miêu đứng ở bên cạnh hắn, vẫn luôn dùng không kiên nhẫn cùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn. Phía trước La Phương Bắc đem chính mình có thể nhìn thấu sương mù đặc dị năng lực nói cho nữ nhi. Kết quả hắn nữ nhi La Miêu Miêu lại không tin. Một hai phải làm hắn ở chỗ này nhìn chằm chằm Trương Nghiên, tìm được nàng dị năng bí mật mới bằng lòng tin hắn. Đợi lâu như vậy, La Phương Bắc vẫn là chỉ vẽ tranh, không ra tiếng. La Miêu Miêu lại không chịu nổi tính tình, liếc liếc mắt một cái La Phương Bắc ký họa bổn. Ba, ngươi thật có thể nhìn đến bên ngoài tình huống, ngươi nên sẽ không lại cắn dược đi. La Phương Bắc chỉ là tiên khí mờ mịt nói câu. Nàng đã ở cửa, mang theo một người nam nhân, giống như là hai cái hành tẩu kho đạn. Ngươi không tin, ngươi liền đi xuống nhìn xem monster. Nghe xong ba ba nói, La Miêu Miêu bán tín bán nghi chạy ra ngoài cửa. 3 phút sau, La Miêu Miêu thở hổn hển chạy trở về, một khuôn mặt thượng tràn đầy kinh hỉ. Ba, ngươi cư nhiên thật sự có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Ngươi thật là quá lợi hại. Vậy ngươi nhìn đến nàng là như thế nào đạt được dị năng sao? La Phương Bắc quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ nhi La Miêu Miêu. Dùng linh hoạt kỳ ảo tiếng nói, nửa híp mắt nói, giết sâu. Từ chúng nó huyết nhục tìm được một viên giống cục đá giống nhau đồ vật. Ăn luôn là có thể đạt được dị năng. Ngươi dám sao? Ngươi có thể sao? La Miêu Miêu sờ sờ chính mình trên cổ băng vải. Hai mắt tỏa ánh sáng. Ta đương nhiên dám. Nguyên lai được đến dị năng đơn giản như vậy. Đơn giản sao? La Phương Bắc không lại xem nữ nhi liếc mắt một cái. Tiếp tục vẽ tranh. Có chút thời điểm. Nhìn qua đặc biệt chuyện đơn giản. Ngược lại nhất không đơn giản, La Miêu Miêu nghĩ nghĩ. Không cho là đúng, khó nhất sự chính là như thế nào giết chết sâu. Bất quá, Ta nếu là đem tin tức này nói cho cấp những người khác, kia bọn họ có thể hay không nguyện ý cùng ta hợp tác đâu. Tỷ như, Trương Nghiên mang đến nam nhân kia. Nói đến này, nàng lâm vào trầm tư, tựa hồ là ở suy xét kế tiếp kế hoạch. Lại một lần trở lại khách sạn, Trương Nghiên chẳng những chính mình mang đến một cái mục đón gió, hai người còn đều mang theo một thân súng ống, đạn dược. Cho nên, đương Trương Nghiên yêu cầu lại tiến vào khách sạn khi, bị khách sạn bảo an lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Ở Hoa Hạ Quốc, phi pháp cầm súng là nghiêm trọng trái pháp luật hành vi. Đặc biệt là ở cái này thân là thủ đô Kinh Hoa Thị. Các loại quản khống thực nghiêm khắc, cầm súng người càng là hiếm thấy. Trương Nghiên đột nhiên liền mang theo nhiều như vậy thương đã trở lại. Trong tay còn cầm trường đao không chịu thu hồi tới. Này khó tránh khỏi sẽ làm bảo an sinh ra hoài nghi. Cảm thấy nàng là cái ác nhân. Nói vài phút cũng nói không thông. Ở rằng co bên trong, La Mưa Thu kia cao ngạo bình tĩnh thanh âm như tiếng trời vang lên. Phóng nàng vào đi, nàng là nữ nhi của ta. Nàng là chuyên môn đi ra ngoài tìm nàng ba ba, bảo an vẫn là không chịu. Nàng có thương, ta không dám mở cửa. Lại nói, có phải hay không nữ nhi ta cũng không quen biết. Sao có thể ngươi nói một câu ta liền phóng a? La Mưa Thu thanh âm cất cao 8 độ. Hắc, ta nói ngươi người này. Lúc trước tiến vào thời điểm thu ta vài ngàn đồng tiền. Hiện tại xoay mặt liền không nhận người. Bảo an chột dạ liếc liếc mắt một cái cách đó không xa đại đường giám đốc. Ai thu ngươi tiền? Ta không có a. Đại đường giám đốc chiều bảo an lắc đầu. Ý bảo hắn không cần cho đi. Bảo an có tự tin. Càng thêm kiên định. Đại thẩm, cửa này ta thật không thể khai. Ngươi nữ nhi đi ra ngoài. Đó là nàng chính mình tìm chết a. Vừa nghe lời này, La Mưa Thu nổi giận. Nàng đột nhiên dùng ra một cái đơn sơ bắt thuật, đem bảo an ấn ở trên mặt đất. Cái gì kêu tìm chết? Nàng rõ ràng êm đẹp đã trở lại, ngươi lại không bỏ nàng tiến vào. Rõ ràng là ngươi tưởng bức tử nàng đi. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi làm nữ nhi của ta đứng ở kia uy sô a. Tuy rằng nàng bắt thuật thực thô giáp, nhưng hiện tại đương bảo an người trẻ tuổi thể chất thật không nhất định so nàng hảo. Bị nàng đè lại cái này bảo an chính là cái nhược kê. Một chút năng lực phản kháng cũng không có. Xuyên thấu qua kẹt cửa, Trương Nghiên mơ hồ có thể nhìn đến đã xảy ra chuyện gì. Trương Nghiên thở dài, chuyện này nháo, giống như có điểm phiền toái. Tuy rằng là buổi tối, khách sạn trong đại sảnh mặt người cũng không ít. Đối mặt La Mưa Thu bưu hãn hành vi, rất nhiều người đều có chút khủng hoảng. Đại đường giám đốc bắt đầu khuyên La Mưa Thu. Vị này đại tỷ, ngươi đây là đang làm cái gì? Có chuyện hảo hảo nói a. Ngươi nữ nhi đi ra ngoài một chuyến, trở về liền mang theo như vậy nhiều vũ khí. Ngươi làm chúng ta làm sao dám phóng nàng tiến vào? Vạn nhất nàng khởi xướng tính tình tới, nàng trong tay có thương, chúng ta không thương, kia đối chúng ta công bằng sao? Chúng ta an toàn như thế nào bảo đảm? Một ít trong đại sảnh những người khác cũng đồng ý đại đường giám đốc ý tưởng. Sôi nổi tỏ vẻ không muốn phóng Trương Nghiên tiến vào. La Mưa Thu không để ý tới bọn họ, tính toán cởi xuống bảo an chìa khóa đi mở cửa. Nhưng vào lúc này, Trương Nghiên nghe được một trận quen thuộc tất tất tắc tắc thanh âm. Tựa hồ có cái gì sột đang ở nhanh chóng tiếp cận chính mình sau lưng. Nàng trong lòng giật mình, vội vàng đem bên cạnh mục đón gió đẩy ra. Chính mình cũng thuận thế một lăn, lại chấn động động cánh, lẻn đến mấy mét ở ngoài. Liền ở hai người đều từ trước cửa né tránh khi, một con thật lớn bọ cánh cứng vọt tới vừa rồi bọn họ hai cái đứng thẳng vị trí. Loại này bọ cánh cứng đỉnh đầu có một khối hình vuông xương vỏ ngoài. Này khối xương vỏ ngoài giống như một phen đại đại cây búa. Hung hăng đánh vào khách sạn cửa sắt thượng, chỉ một chút, cửa sắt đã bị đâm nghiêm trọng vặn vẹo. Bên trong cửa kính cũng bị đâm nát một khối. Đại bọ cánh cứng này khối xương vỏ ngoài tập ở cửa sắt cùng cửa kính trung gian. Nó dùng hết toàn lực về phía sau rút một chút. Kết quả chỉnh phiến lưới sắt môn đều bị nó cấp túm buông lỏng. Bất thình lình tình huống làm La Mưa Thu cũng không dám hồ nháo. Vội vàng thu hồi đao chạy tới tận cùng bên trong hành lang kia. Xa xa mà vây xem monster bởi vì khách sạn loại địa phương này cơ bản 24 giờ đều có người trông coi. Rất ít yêu cầu quan lưới sắt môn. Khách sạn này lưới sắt môn đã dùng thật nhiều năm, đã không tính quá rắn chắc. Đại bọ cánh cứng vì tránh thoát trói buộc, đem hết lôi kéo vài cái lúc sau. Chỉnh phiến lưới sắt môn đều bị túm bóc ra xuống dưới. Phanh một tiếng nện ở trên mặt đất, mà đối mặt khách sạn bên trong một môn chi cách các nhân loại. Đại bọ cánh cứng sinh ra một tia mê mang, tựa hồ do dự mà có nên hay không đi vào đem bọn họ giết. Liền ở nó do dự thời điểm, liên tiếp tiếng súng vang lên. Trương Nghiên cùng Mục Đón Gió đồng thời nổ súng, hướng tới đại bọ cánh cứng phần đầu liều mạng xạ kích. Khách sạn cửa kính lộ ra quang, đem đại bọ cánh cứng phần đầu hình dáng chiếu ra tới. Hơn 10 viên viên đạn đi xuống, đại bọ cánh cứng liền không có động tĩnh, ghé vào trên mặt đất. Trương Nghiên dùng đao thí nghiệm một chút này bọ cánh cứng xác, phát hiện cường độ giống nhau, không thích hợp làm hộ giáp. Nàng chỉ đem đại bọ cánh cứng đầu chỉ bổ xuống, khiêng ở trên vai. Nàng cách cửa kính, nhàn nhạt mà mệnh lệnh bên trong người. Mở cửa, đương tận mắt nhìn thấy đến Trương Nghiên cùng Mục Đón Gió nhẹ nhàng giết chết một con đại trùng tử. Trong đại sảnh mặt người dao động, mọi người thương lượng vài câu, đáp ứng phóng Trương Nghiên bọn họ tiến vào. Rốt cuộc, lấy thương người có thể nghiền ngẫm, sâu tư tưởng lại không ai có thể lý giải. Hơn nữa, có thương thật sự có thể nhẹ nhàng đối phó bên ngoài những cái đó sâu. Bất quá, cái thứ nhất lại đây mở cửa, lại không phải bảo an, mà là Trương Nghiên biểu tỷ Lam Miêu Miêu. Lam Miêu Miêu ở bên cạnh nhìn nửa ngày, ở bảo an do dự mà lấy chìa khóa thời điểm, Lam Miêu Miêu vài bước xông lên trước, đem chìa khóa cầm ở trong tay. Tướng môn thượng xiềng xích mở ra, nhìn đến Lam Miêu Miêu, Trương Nghiên nhỏ giọng ở Mục Đón Gió bên tai nhắc nhở nói: "Nàng là ta biểu tỷ, đầu óc có chút vấn đề, tốt nhất đừng lý nàng." Mục Đón Gió không sao cả gật gật đầu. Vừa mở ra môn, Lam Miêu Miêu liền thân thiết cùng Trương Nghiên chào hỏi: "Nghiên Nghiên, hoan nghênh trở về, ngươi này dọc theo đường đi thật là vất vả." Trương Nghiên không phản ứng nàng, từ nàng bên cạnh đi qua. Lam Miêu Miêu cũng không để bụng Trương Nghiên phản ứng, theo sau nàng liền đem lực chú ý đều đặt ở Mục Đón Gió trên người, liên tiếp khen Mục Đón Gió lớn lên xoái, thương pháp hảo. Mục Đón Gió vốn dĩ chính là cái lảm nhảm, có xinh đẹp cô nương nguyện ý sùng bái chính mình bồi chính mình nói chuyện phiếm, hắn cũng vui vẻ tiếp nhận rồi. Ở Mục Đón Gió trước mặt, Lam Miêu Miêu biểu hiện nhiệt tình lại thức đại thể, chủ động giúp Mục Đón Gió chọn lựa phòng, còn đem phòng phí ghi tạc chính mình tạp thượng. Nhưng bởi vì Trương Nghiên nhắc nhở, Mục Đón Gió chỉ nguyện ý ở trong đại sảnh cùng nàng nói chuyện phiếm. Đường Lam Miêu Miêu đưa ra phải về phòng lưu khi, Mục Đón Gió nói chính mình mệt mỏi, một mình về tới chính mình trong phòng, mà Trương Nghiên tắc không rên một tiếng trở lại phòng. Sau đó huấn la mưa thu một đốn: "Ngươi làm như vậy quá nguy hiểm, liền ngươi về điểm này bản lĩnh, vạn nhất đem người khác chọc mau sẽ có hại." La mưa thu bực bội hợp lại phía dưới phát: "Ngươi cùng hắn nói nửa ngày hắn cũng không nghe a, lại còn có cầm chúng ta như vậy nhiều tiền lại không làm chuyện này, ta có thể không tức giận sao? Dù sao quản như vậy nhiều làm gì, điều này thế đạo đương nhiên là ai nắm tay đại ai thắng a. Mấu chốt là ngươi nắm tay cũng không lớn, ngươi làm như vậy không ai sẽ phục ngươi." Nói, Trương Nghiên đem thuộc về La Mưa Thu kia hai thanh súng lục đưa cho La Mưa Thu: "Này hai thanh thương là của ngươi, cẩn thận một chút dùng, thời khắc mấu chốt hù dọa người cũng so dùng ngươi cái loại này phòng tập thể thao học được bắt thuật dùng tốt nhiều." La Mưa Thu tiếp nhận thương, ánh mắt sáng lên: "Cái này hảo." Trở lại trong phòng lúc sau, Mục Đón Gió nghĩ như thế nào đều cảm thấy Trương Nghiên có điểm không thích hợp, hắn tổng cảm thấy Lam Miêu Miêu tiếp cận chính mình nhất định là có cái gì bí mật tưởng nói cho nàng. Từ trên mặt nàng là có thể nhìn ra được tới. Cân nhắc một phen, Mục Đón Gió cuối cùng vẫn là kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ, đi gõ khai Lam Miêu Miêu phòng môn. Hết chương.